Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1019, lánh nạn người một nhà. Nhà đò, nhanh lên cập bờ, bờ sông, Quách Hưng một mặt gấp rút kêu gọi tàu chở khách, trên người hắn cõng bao lớn, một bộ muốn đi xa cách ăn mặc, sau lưng hắn. Quách Phụ một mặt ảm đạm, hai mắt mờ mịt, thân thể giống như mất hồn đồng dạng lung la lung lay. Quách Tiểu Thảo đồng dạng mắt lộ kinh hoàng, một tay đỡ lấy Tôn Hằng dựa thân cây. Mấy người đây là muốn lánh nạn. Vương Nhữ Thành, huyện thủ phu phụ liền một mạch bị lôi đình chém vào. Tại chỗ bỏ mình, bọn hắn coi như vô tội cũng tránh không được một kiếp. Vương Nhữ Thành thì cũng thôi đi. Theo Lý Nhược Doanh lời nói, hắn tuy có công danh trong người, nhưng ở vương gia lại là không coi là gì tồn tại. Mà bản huyện huyện thủ tổ tiên chính là đứng hàng tiên tịch nhân vật. Tiên tịch cũng chính là tiên quan, cùng bình thường quan viên khác biệt. Tiên quan tuy nhiều, mỗi một vị lại đều tại thiên đình danh sách bên trên. Trừ phi lọt vào trục xuất, nếu không mỗi một vị tiên quan đều có thể vĩnh hưởng phú quý, bất tử bất diệt, mà liền xem như thấp nhất, thậm chí không có phẩm giai tiên quan, đối với bọn hắn mà nói đều là trong truyền thuyết tồn tại. Đắc tội người kiểu này, liền xem như Lý gia, Vương gia bực này hào môn, cũng khó thoát hủy diệt chi cục. Hiện tại bọn hắn duy nhất hy vọng chính là vị kia tiên quan hậu nhân quá nhiều, đối với vị này huyện thủ đại nhân không lắm quan tâm, cũng vô ý truy cứu. Nhưng cũng tiếc, liền xem như tiên quan vô tâm, nguyện ý vì đó chia sẻ người, thực sự sẽ không thiếu. Nói cách khác, Lý Nhược Doanh các nàng ỷ vào nhà mình bối cảnh quan hệ, còn có cơ hội tránh được một kiếp. Người Quách gia tuyệt đối là hữu tử vô sinh, cũng may, có lẽ là nể tình làm qua vài đêm vợ chồng phân thượng. Lý Nhược Doanh cho Quách Hưng chỉ một con đường. Cha, nhanh lên, tàu chở khách không lớn, lung la lung lay còn chưa cập bờ. Quách Hưng đã sớm nhảy lên cũng tiếp dẫn những người khác lên thuyền. Nhà đò, đi Cửu Phái Sơn. A, nhà đò nghe vậy sững sờ, không khỏi trêu ghẹo nói, khách quan có thể là đang nói đùa, Cửu Phái Sơn khoảng cách nơi đây sợ là có tới 3.000 dặm xa. Chúng ta cái này nhỏ thuyền hỏng có thể nào đi đạt được chỗ kia? Quách Hưng bỗng nhiên chuyển thân, một thanh sắc bén đao gãy đã gác ở nhà đò cái cổ. Ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, bằng lãnh lưỡi đao, điên cuồng ánh mắt, để cho nhà đò thân thể cứng đờ, sau đó mới một mặt không lưu loát nhẹ gật đầu. Đi, đi, người yên tâm, không thể thiếu ngươi thuyền tư nhân. Quách Hưng vung tay ném ra một cái thỏi vàng, thúc giục hắn đi đường. Nhanh, mau tới đường, không nên kéo dài thời gian. Đúng, đúng, nhà đò thu hồi thỏi vàng, cũng không biết trong lòng là gì cảm thụ, nhưng vẫn là thành thật thật hoạt động thuyền mái chèo. Thuyền tiến lên, một đoàn người cũng yên tĩnh trở lại. Quách Hưng ôm đao gãy ngồi xổm ở nhà đò sau lưng, hai mắt ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Quách Phụ từ lúc chạy ra huyện thành chính là một mặt mờ mịt, lúc này lấy lại tinh thần cũng đã nước mắt tuôn đầy mặt. Ngược lại là tuổi nhỏ Quách Tiểu Thảo đối với chỗ trải qua sự tình còn có chút lờ mờ. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng chưa quá mức bối rối. Ít nhất, nàng còn nhớ rõ đang chạy trốn thời điểm mang theo Tôn Hằng. Cũng là mấy người vận khí tốt, tại một đám nha dịch còn chưa tỉnh hồn thời khắc, may mắn trốn thoát. Nhà đò, Tôn Hằng dựa buồng nhỏ trên tàu, hướng phía trước mở miệng hỏi, từ nơi này đến Cửu Phái Sơn, cần bao lâu, bao lâu? Nhà đò không quay đầu lại, chỉ có cẩn thận từng ly từng tí thanh âm truyền đến. Nếu như là xuôi gió xuôi nước mà nói, không đến 2 tháng không sai biệt lắm là đến. 2 tháng, Quách Hưng nghe vậy, mê mang hai mắt đột nhiên vừa mở. Không được, 2 tháng thời gian quá dài, chậm nhất cũng muốn 1 tháng đến. 1 tháng thì có ích lợi gì? Quách Phụ cúi thấp đầu mở miệng, đợi đến quan nhân đến, hỏi một chút thổ địa, liền có thể biết chúng ta đi chỗ nào. 1 canh giờ đều không dùng đến, liền có thể thi triển thần thông đem chúng ta truy nã về thành. Giới này tuy không tu sĩ, lại là có tiên pháp, mà chấp trưởng tiên pháp người, chính là thiên đình cắt cử quan viên. Mặc dù không vào tiên tịch, đồng dạng thủ đoạn cao minh, đuổi bắt vài cái phàm nhân, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cha, sẽ không? Quách Hưng quay đầu, nói, huyện thủ tang mệnh, sẽ tầng tầng thượng bẩm lại bộ, sau đó lại chọn nhân viên, điều động mới quan viên tiền nhiệm. Quá trình này tuyệt đối không nhanh được, bình thường đều là 1 năm 2 năm mới có thể xuống tới. Lần này tình huống đặc thù, nhưng trong 1 tháng mới huyện thủ khẳng định tới không được. Lại thêm chúng ta ra bản huyện, huyện thủ muốn bắt người cũng cần đủ loại văn thư. Thời gian ngắn bên trong chúng ta không có việc gì, chỉ cần chúng ta trong lúc này đuổi tới cửu phái sơn, thành công bái nhập tiên nhân môn hạ, liền an toàn. Dạng này a, nghe vậy, Quách Phụ nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt cũng khôi phục một chút, ngược lại là nhà đò, nghe vậy thân hình cứng đờ, nói, khách quan, ngài mới vừa nói, huyện thủ đại nhân đã chết rồi. Không sai, Quách Hưng cổ một thẳng, nói, liền chết tại trước mặt chúng ta. Ngoặc kép, nhà đò thân hình cứng đờ, lập tức liều mạng hoạt động thuyền mái chèo, cái trán càng là có mồ hôi ngã nhào. Lấy hắn hiện tại loại tốc độ này, nói không chừng thật đúng là có thể trong vòng 1 tháng đuổi tới cái kia cửu phái sơn. Có thể là, coi như chúng ta đến cửu phái sơn, vạn nhất tìm không thấy nơi đó tiên nhân làm sao bây giờ? Quách Tiểu Thảo hỏi, cửu phái sơn có tiên nhân, có thể cứu bọn họ mệnh. Đây là Lý Nhược Doanh nói, nhưng tiên nhân truyền văn từ xưa cũng có. Nhưng xưa nay không ai thấy qua, lại thêm không có cái kia học nghệ trở về. Sẽ tìm được, Quách Hưng ngồi xổm ở phía trước, trong miệng tự lẩm bẩm, ánh mắt cũng lần thứ hai biến mê mang. Tôn Hằng lắc đầu, sau đó phí sức từ trong tay áo lấy ra một cái trái cây, đưa cho Quách Tiểu Thảo, vừa mới đến trên đường. Vừa vặn có viên trái cây chín thấu rơi vào ta trong tay áo. Ngươi nếm thử. Quách Tiểu Thảo nguyên bản cũng có chút khát nước, ngay lập tức tiện tay tiếp nhận, ở trên người xoa xoa, liền nhét vào trong miệng. Trái cây nhìn qua rất không ngờ tới, lại vào miệng tan đi, lại thêm có một luồng nồng đậm thơm ngọt khuếch tán ra tới, để cho nàng hồn thân gân cốt thư sướng. Không bao lâu đã mơ màng thiếp đi, chẳng biết lúc nào, một âm thanh gào thét vang lên, đánh thức ngủ say Tiểu Thảo. Mở mắt ra, chỉ gặp Quách Hưng tại cách đó không xa gào lớn. Đáng chết, nhà đò tại trong đêm nhảy thuyền trốn, còn mang đi ta hành lý. Ta cái kia 10 mấy lượng thỏi vàng, mua hắn 3 cái thuyền cũng là dư xài. Cái này trời đánh đồ hỗn trướng, đừng nóng giận. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Quách Phụ cũng tới chút ít tinh thần, ngay lập tức đưa tay vỗ vỗ Quách Hưng. Trước đừng quản hành lý không hành lý, chúng ta vẫn là sớm một chút đuổi tới cửu phái sơn mới là đúng lý. Chèo thuyền ta là thành thạo, nhưng vị trí lại không rõ ràng. Cái này ta biết, Tôn Hằng mở miệng, tối hôm qua ta hỏi một chút nhà đò lộ tuyến. Hẳn là có thể chỉ một chút phương vị. Qua 2 ngày ta hẳn là có thể hoạt động. Đến lúc đó thay phiên chống thuyền, cũng có thể nhanh chút. Cái kia tốt, Quách Phụ gật đầu, đi đến thuyền mái chèo bên cạnh, bắt đầu hoạt động tàu chở khách. Cha, thế nào? Kỳ quái, Quách Phụ sờ lên thuyền mái chèo, cười nói, thuyền này nhìn xem không nhỏ, nhưng ta cảm giác trèo lên tới so nhà mình thuyền nhỏ còn muốn nhẹ nhõm. Có lẽ là dùng tài liệu. Tốt a, Quách Hưng lơ đễnh, khoát tay nói, cha, ngươi trước hoạch, chúng ta thay phiên tới. Tốt, Quách phụ gật đầu, hai tay mạnh mẽ phát lực. Tàu chở khách giống như một đầu cưỡi gió giống như cá bơi. Đột nhiên xuyên ra thật xa, như thế nhiều lần dùng sức, tàu chở khách đã là đi ra không xa khoảng cách. Tốc cũng làm cho Quách gia phụ tử vừa mừng vừa sợ. Như thế mấy người thay phiên, liền ngay cả Tiểu Thảo cũng tiếp sức chèo thuyền. Lại thêm sau ba ngày Tôn Hằng miễn cưỡng có thể động đậy, cũng là không chậm trễ nghỉ ngơi. Như thế nhoáng lên hơn 20 ngày, một đoàn người đã đi tới Cửu Phái Sơn. Nhưng đập vào mắt chỗ cái kia có tới ngàn dặm rậm rạp sơn loan, triệt để cho Quách gia phụ tử mắt choáng váng. Cửu Phái Sơn lớn như vậy, đi nơi nào tìm tiên nhân? Quách phụ hai mắt trừng trừng nhìn qua cái kia không có người ở sơn lâm, trong mắt lần thứ hai lộ ra tuyệt vọng. Cha, Quách Tiểu Thảo ở phía sau lặng lẽ lộ ra cái đầu, hướng phía cách đó không xa một cái đỉnh núi chỉ một cái. Cái kia trên núi có phải hay không có thần tiên? Ta xem cái kia cả ngọn núi đều đang tỏa sáng. Tỏa sáng? Quách phụ trừng mắt nhìn. Không có a, không có. Quách Tiểu Thảo cũng là một mặt kinh ngạc. Lớn như vậy một chùm sáng, liền xem như tên mù cũng hẳn là có thể cảm giác được a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục